Sau khi bị vả mặt, nữ phụ trèo cao có được nam chính. Chương 59, tuyên bố tin mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng cẩn thận bé cưng, Mộc Trạch Tây đã sẵn sàng chạy nhanh như chớp. Trước khi đi còn cởi đồng phục học sinh trên người Nghiêm Kỳ, ôm và mút giống như một con mèo. Hành vi này lại chọc Nghiêm Kỳ, anh sắp không chịu nổi, không thể đè cây súng. Lần đầu tiên ôm Mộc Trạch Tây ra ngoài, sau đó, phanh, đóng cửa phòng lại, Mộc Trạch Tây, đúng là Mộc Trạch Tây hơi. Giả vờ, cô biết bây giờ Nghiêm Kỳ không thể làm gì cô nên bắt đầu nổi tâm. Kiếm chuyện, vừa bắt đầu diễn, cô vịn cửa hô mở cửa, mở cửa, mở cửa, anh có bản lĩnh làm tôi mang thai thì hãy có bản lĩnh mở cửa, đừng trốn trong đó không lên tiếng. Tôi biết anh ở nhà, thấy Nghiêm Kỳ phớt lờ cô, Mộc Trạch Tây dựa vào cửa, giả khóc gào thật, anh là kẻ bạc tình, bây giờ có con lại không nhận. Thím Lý và chú Trần nghe thấy tiếng còn tưởng có chuyện gì nên chạy nhanh đến kiểm tra. Bọn họ nhìn hai người đang chơi đùa thì lại âm thầm vui mừng cười rời đi. Cảm thấy tình cảm của cậu chủ và cô chủ bây giờ thật sự tốt. Mộc Trạch Tây từ người bị phản bội tình yêu trở thành bà mẹ đơn thân một mình nuôi con. Lại đến 20 năm sau, kẻ phản bội tình yêu của một người hối hận trở về nhận con. Con trai là chủ tịch kiên quyết không nhận cha. Quá trình gian khổ, giàu tình cảm, rất thê lương. Một tiếng mở cửa răng rắc, Nghiêm Kỳ đen mặt, duỗi tay kéo người đi rồi đóng cửa lại. Nghiêm Kỳ ôm Mộc Trạch Tây, cũng chơi với cô, nghiêm túc thảo luận cốt truyện. Thế cuối cùng, kết cục cuối cùng của biên tập Mộc, con có nhận cha hay không? Hóa ra anh đều nghe thấy hết, chắc chắn không nhận. Mộc Trạch Tây ôm cổ Nghiêm Kỳ, bị Nghiêm Kỳ ôm đi giống như con gấu túi, trở lại chỗ ngồi. Trong lòng ngực Nghiêm Kỳ nóng ấm, chân dài, Mộc Trạch Tây ngồi rất thoải mái. Anh không nhận mẹ con hai người, là em không nhận anh khi anh nhìn thấy em ấy nhỉ? Nghiêm Kỳ trực tiếp chọc thủng tâm tư Mộc Trạch Tây. Mộc Trạch Tây nghe xong, đôi mắt cô run lên, nép trong lòng anh, xem như ngủ rồi không nghe thấy. Đôi khi, mối quan hệ giữa hai người sẽ vi diệu như vậy, đều cố ý lảng tránh. Kết cục, Nghiêm Kỳ cũng không làm phiền cô, để cô giả vờ ngủ. Mộc Trạch Tây giả vờ lại làm mình bối rối. Nghiêm Kỳ vẫn cứ ôm cô cho đến khi cô ngủ. Mang thai là một việc vất vả, nhưng Mộc Trạch Tây không quá sợ hãi vì đã có Nghiêm Kỳ làm bạn. Cô tin Nghiêm Kỳ sẽ yêu con. Bình thường, ngoại trừ những điều kỳ lạ thì điều mà Mộc Trạch Tây thường bị nhất không chỉ có ngủ mà còn là đói. Cùng nhau đến kêu đói trước khi ngủ, nửa đêm kêu đói. Nghiêm Kỳ không làm phiền Thím Lý cũng không để cho Mộc Trạch Tây động tay. Anh tự nấu đồ ăn cho cô ăn. Mộc Trạch Tây cảm thấy sau khi cô mang thai, khẩu vị của cô đã thay đổi. Cả mẹ và cô đều nấu ăn rất giỏi, nụ vị giác rất cao. Nghiêm Kỳ nấu ăn xem như cũng bình thường nhưng cô ăn vẫn cảm thấy không tệ. Ăn rất ngon, Nghiêm Kỳ đang đeo chiếc tạp dề màu hồng của riêng mình, nấu canh trứng cút cho Mộc Trạch Tây, bởi vì Mộc Trạch Tây thích anh mặc màu hồng. Anh nghe tiếng cười, xoay người bưng canh tới. Anh là cha của con, là do cha nấu thì tất nhiên con sẽ thích. Bé cưng nào có như vậy, nó vẫn chỉ là mầm đậu nhỏ mà thôi. Mộc Trạch Tây ăn một quả trứng cút, cả đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Ngon chứ, Nghiêm Kỳ lau miệng Mộc Trạch Tây. Không thì anh không thể giải thích nổi. Tay nghề nấu ăn của Thím Lý tốt như thế nhưng kiểu gì em cũng nuốt không trôi. Thích ăn món anh nấu. Mộc Trạch Tây dao động. Dường như cô hơi tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải sau này con sẽ nghe lời cha nhiều hơn, hoặc là do chồng yêu nên em thích? Hả? Nghiêm Kỳ ngồi trên ghế Mộc Trạch Tây ôm cô, dùng chóp mũi cọ cô. Mộc Trạch Tây chỉ lo ăn trứng cút. Tình yêu thực sự không thể ăn như cơm, cũng không thể dùng làm gia vị. Có lẽ mang thai nên khẩu vị lạ. Nghiêm Kỳ, trừ việc bụng dễ đói, cảm xúc của Mộc Trạch Tây vẫn nhạy cảm, dễ dao động. Thấy chú chó nhỏ dầm mưa tìm chủ trong phim hoạt hình cũng khóc hu hu. Nghiêm Kỳ chỉ đành tắt tivi và đọc sách cho Mộc Trạch Tây mỗi tối. Toàn là ít thơ từ văn xuôi và một vài cuốn truyện cổ tích màu sắc thú vị. Bây giờ dậy thai có phải quá sớm hay không? Bé cưng còn nhỏ, Mộc Trạch Tây tựa đầu vào lòng Nghiêm Kỳ, sờ bụng dưới, con đã được 3 tháng. Anh không đọc cho con nghe mà đọc cho cục cưng của anh là em nghe. Thấy Nghiêm Kỳ nói nghiêm túc, Mộc Trạch Tây vừa buồn cười vừa xấu hổ. Cô đã thích giọng nói của Nghiêm Kỳ từ trước. Ừ một tiếng, đọc đi, giọng đọc của Nghiêm Kỳ nhẹ nhàng, từ tốn và dịu êm, cùng với giọng nam trầm thấp đặc biệt. Dường như làm cho các từ trở nên sống động và dễ nghe. Mộc Trạch Tây vừa nghe tiếng tim Nghiêm Kỳ đập, vừa mơ màng sắp ngủ. Hai người làm tổ trên giường, cùng tận hưởng bầu không khí ấm áp khi thai nghén con. Mộc Trạch Tây mang thai đầy 3 tháng, sau khi ổn định, Nghiêm Kỳ công bố với gia đình. Ông bà nội nói phải lập tức về nước, nhưng đã bị Nghiêm Kỳ và Mộc Trạch Tây cùng nhau khuyên ngăn, nói đứa trẻ vẫn luôn ở đó để cho hai ông bà về chậm lại. Bên kia có việc, hai ông bà bay về trong đêm, đến lúc đó còn phải về một chuyến, một cuộc lăn lộn lớn. Doãn Tố Cầm liên tục an ủi Mộc Trạch Tây thông qua cuộc gọi video trong điện thoại, bà trấn an cô. Nghĩ đến anh trai Mộc Tùng Sinh của mình, Doãn Tố Cầm còn bày tỏ xin lỗi. Sao Mộc Trạch Tây có thể chịu được bà nội Doãn như thế, trái lại liên tục an ủi bà, nói Nghiêm Kỳ đối xử với cô rất tốt. Bà nội còn mắng Nghiêm Kỳ tới nỗi máu chó phun đầy đầu. Bà nội mắng cháu trai Nghiêm Kỳ chỉ có thể chịu đựng như cháu trai. Nói anh ngang ngược giống như ông nội anh, Nghiêm Quốc Huy ở bên cạnh, mặc dù vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng giữa mày vẫn lén mừng thầm vì có chắt trai, vô tội trúng đạn. Cha mẹ Nghiêm Kỳ trực tiếp đến biệt thự, bốn người lại ngồi đối diện nhau một lần nữa. Biểu cảm Phương Hoa Dung bất lực, mặc dù đã dặn con trai nhưng anh vẫn để cô mang thai. Vạn Dung có thể giết người hay không? Bà nói qua với Mộc Trạch Tây về những việc cần chú ý khi mang thai và vài chuyện riêng tư. Mộc Trạch Tây đều lắng nghe kỹ càng, Nghiêm Hoàng Hoa cũng bị mẹ mắng cho một trận, nói ông không biết dạy con trai. Nghiêm Hoàng Hoa cau mày, gõ chén trà, chỉ trầm mặc. Mấy người hàn huyên vài câu, cuối cùng kết thúc bằng sự nôn nghén của Mộc Trạch Tây. Trong xe trên đường về, Phương Hoa Dung nói với Nghiêm Hoàng Hoa vẫn luôn nhíu mày. Có cháu trai, anh muốn cười thì cười thôi, anh làm cha cũng biết tính con trai mình, ở cùng nhau. Mang thai là chuyện sớm muộn. Lúc này Nghiêm Hoàng Hoa mới a cười. Chúng ta là cha mẹ nhà trai dĩ nhiên sẽ vui mừng. Còn bên nhà gái, em nói xem Mộc Quán Kỳ tính tự kỷ có thể bùng nổ hay không? Phương Hoa Dung không hiểu. Ham muốn thắng bại giữa các người cha của bọn họ. Đó là cháu ngoại Vạn Dung. Nghiêm Hoàng Hoa thở dài một hơi. Cuối cùng chúng ta và Vạn Dung vẫn có duyên nhỉ. Nhớ lại quá khứ, Phương Hoa Dung cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm Thêu Hạt Cườm của Mộc Trạch Tây được ưa thích, cô cố ý không cho Nghiêm Kỳ bán mà tung ra tác phẩm. Dù thời gian hơi lâu nhưng vẫn có người thưởng thức, còn có đơn đặt hàng, cô cực kỳ vui vẻ. Thêu hạt cườm rất vất vả, cần thời gian ngồi lâu và đau mắt, Nghiêm Kỳ vốn không muốn cô làm. Nhưng anh nhận ra khi Mộc Trạch Tây yên tĩnh ngồi thêu hạt, các hạt cườm được khâu tinh tế tỉ mỉ từng mũi một. Sắp xếp tổ hợp hạt cườm màu sắc thành những màu sắc rực rỡ. Biểu cảm nhã nhặn nghiêm túc, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nghiêm Kỳ ngây ngốc nhìn cô. Không lâu sau Mộc Trạch Tây sẽ làm mẹ của con trai anh. Cô sẽ là một người mẹ rất dịu dàng. Nghiêm Kỳ cong môi cười trộm, kệ cô đi. Nhưng bất cứ lúc nào anh cũng chú ý Mộc Trạch Tây thả lỏng gân cốt, cho cô thư giãn. Nghiêm Kỳ phát hiện màu sắc của Mộc Trạch Tây không giống những người khác. Dùng màu đậm gan dạ nhưng lại cất giấu trật tự. Khi em còn nhỏ, em trai em có đôi mắt đặc biệt, màu sắc nó nhìn thấy không giống như người khác. Trong nhà mua rất nhiều đồ chơi màu sắc, chị em bọn em thường hay chơi cùng nhau, nhìn nó xếp, dần dần cũng hình thành thói quen màu sắc như thế này. Mộc Trạch Tây đang nói rồi bỗng nhiên dừng lại, Nghiêm Kỳ biết cô đang nhớ người nhà. Anh hôn lên cái miệng nhỏ của cô, nhẹ nhàng vuốt cái bụng đang dần to ra của cô. Dịu dàng an ủi cô. Lần sau chúng ta sẽ đi gặp bọn họ, dẫn theo bé cưng mới sinh ra đi gặp các chú, gặp ông bà ngoại và ông bà nội. Còn có chú Đại Bằng. Mộc Trạch Tây nghe thấy điều này, cô mỉm cười gật đầu. Lời Nghiêm Kỳ nói vẫn dễ nghe, Mộc Trạch Tây chỉ nhận 3 đơn. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, Mộc Trạch Tây sẽ mệt nhọc. Bụng cô dần dần hiện lên, eo bắt đầu nặng trĩu, không thể ngồi lâu. Tác phẩm cuối cùng cũng phải thêu một lúc rồi dừng một lúc mới thêu xong. Hoàn thành xong tác phẩm, Mộc Trạch Tây cũng yên tâm dưỡng thai. Hôm nay, ánh mặt trời sáng sớm dịu dàng chiếu vào khu vườn. Ánh mặt trời mờ mờ, gió mát lướt nhẹ qua khuôn mặt. Nghiêm Kỳ đang quay một video kỷ niệm, Mọi người đều rất coi trọng đứa bé này, đặc biệt là bà nội Doãn cứ cách một thời gian lại phải hỏi thăm tình hình. Phương Hoa Dung không thích quấy rầy hai người, bà cũng thường xuyên cho người đưa đồ tới. Nghiêm Hoành Hoa cũng nói bóng nói gió hỏi thăm, Nghiêm Kỳ sẽ quay phim và ghi lại quá trình mang thai của Mộc Trạch Tây. Để kỷ niệm, cũng là để sau này cho cả nhà Mộc gia. Tình hình bên Mộc Kiến Hiền hình như đã xảy ra chuyện, quân khu tăng cường bảo mật, rất nhiều tin tức tạm thời bị cắt đứt. Cũng may không phải việc gì nguy hiểm đến tính mạng, Mộc Trạch Tây mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tại sao anh không nhìn vào máy ảnh khi chụp ảnh? Mộc Trạch Tây ngồi trên ghế mây lắc nhẹ trong khu vườn tắm nắng, nhìn cách quay chụp kỳ lạ của Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ không nhìn vào máy ảnh mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào cô. Cô mặc một bộ váy bầu có hoa văn nhỏ màu xanh lục, Nghiêm Kỳ sợ cô lạnh nên mặc cho Mộc Trạch Tây một chiếc áo hở cổ màu trắng. Làn tóc dài được thắt và cuộn lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trên tóc còn kẹp đồ trang trí tóc hình hoa anh túc đỏ. Mộc Trạch Tây xoa cái bụng phồng lên, ánh nắng chiếu làm cô không thể không nheo mắt, lông mày và đôi mắt cong cong mỉm cười với Nghiêm Kỳ. Bởi vì mang thai nên toàn thân cực kỳ dịu dàng, tỏa ra một loại bản năng dịu dàng của người mẹ. Đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc, bị cô chiếu mù mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Kỳ lại gần cô, nép vào giữa cổ cô ngửi mùi hương của cô. Tất nhiên anh thích nhìn người thật hơn, có máy quay quay rồi, không vấn đề gì. Mộc Trạch Tây nhận thấy hơi thở Nghiêm Kỳ càng lúc càng nặng nề, thậm chí có thể nhìn thấy ít hầu liên tục lên xuống của anh. Cô hơi thẹn đỏ mặt hỏi anh, khi nào, sao anh không đến tập đoàn? Nghiêm Kỳ hôn lên phần da thịt mềm mại giữa cổ Mộc Trạch Tây để giải khát. Mộc Trạch Tây chỉ đành ngửa cái cổ bạch ngọc, tiếng hôn mút chụt chụt vang lên, mập mờ không rõ nói. Đợi lát nữa, anh muốn cùng em nên đợi lát nữa. Hơi thở Mộc Trạch Tây càng lúc càng dồn dập, cơ thể run rẩy. Hơi thở nóng bỏng hòa cùng nụ hôn ướt át, bầu không khí hỗn tạp kiều diễm càng sốt ruột hơn. Nghiêm Kỳ hôn tay sắp chuyển lên trên ngực, nhưng anh ép phải dừng lại vào những giây phút cuối, không làm tiếp nữa. Kể từ khi Mộc Trạch Tây mang thai, Nghiêm Kỳ không chạm vào cô. Mặc dù thai đã ổn định nhưng anh vẫn không chạm, một chút cũng không chạm. Ngoài Nghiêm Kỳ thì Mộc Trạch Tây cũng lâu rồi chưa nếm mùi vị hoan ái. Trước kia hai người đã quen, thịt cá, còn bây giờ ngay cả nước canh cũng không uống. Tuổi trẻ tràn đầy sức lực nên có hơi không quen. Nghiêm Kỳ chỉ ôm Mộc Trạch Tây, ổn định vững vàng. Nghiêm Kỳ đã động tình, Mộc Trạch Tây đã nhìn thấy lều trại được anh dựng lên. Nhưng một lần dừng lại, Mộc Trạch Tây không kiềm nổi nhìn vào cái bụng to của mình. Vòng eo cực kỳ nhỏ của cô dễ trông thấy là đang mang thai. Bụng vẫn to lên, bụng bầu cao tới gần bụng, bụng bầu hếch lên khiến bụng càng hiện rõ hơn. Bụng 4 tháng rưỡi thoạt nhìn cũng to hơn người khác. Chẳng lẽ cô mang thai vẻ ngoài quá xấu xí, không có sức hấp dẫn? Cách chương.